Chương 1048, từ trong nham tương toát ra, vụ, cầu thạ. Chương 1048, từ trong nham tương toát ra vụ cầu thạ theo trường tưởng ra lệnh một tiếng, kia đem 5 cái huy kích mà đến màu tím đen xúc tua cho cố định tại chỗ tử sắc kết giới, liền chợt mà bể nát ra. Còn như tinh huy vậy ánh sáng màu tím, hóa thành vô số toái mang, hướng về bốn phía tản mát đi. Nhưng cùng lúc đó, kia vong lượng còn sót lại 5 cái hết hảo xúc tua, cũng là theo một kích này biến thành vô số mảnh vỡ, ở kia nóng bỏng trong nham tương bị triệt để cắn ướt. Không phải một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ kia từng bước tán lạc xuống trả tờ trong lan truyền ra, ở kia trả tờ hình thành trong bụi mù, dùng thanh âm vanh đánh ra một con đường tới. Chỉ bất quá, những thứ này đều là ảnh hưởng chút nào không được trương tượng. Kia ở hắn tay trái hai ngón tay trên ánh sáng màu tím, vẫn như cũ vậy lượng lệ. Đồng thời, còn lại một lần nữa mà theo trương tượng tay phải huy động, mà ở giữa không trung buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ đường vòng cung tới. Kết trương tượng tay trái hư đối lấy trong sương khói, đã là hoàn toàn hiện lộ ra thân ảnh tới vong lượng vung múa. Kia màu tím kết giới sát biên giới, bắt đầu dọc theo kia vong lượng thân thể bắt đầu nhanh chóng bao vây lại. Giống như là, muốn lại một lần nữa mà đưa nó giam ở trong đó, dùng vỡ nát kết giới đưa tới không gian ba động, tới đưa nó cho xé rách thành mảnh nhỏ. Chỉ bất quá, đã là ăn qua một lần khổ vong lượng, làm sao sẽ như vậy mà đơn giản lại một lần nữa mà bị trương tưởng khốn trụ đâu. Đang ở kia màu tím kết giới sắt biên giới xuất hiện kia phút chốc, nó kia chừng 30 độ mì cao màu tím đen giữ tợn thân thể, cũng đã là không để ý thân thể mình bị thương tổn, mãnh liệt về phía kết giới sắt biên giới va chạm đi. Vì vậy, ở to lớn kia tử sắc kết giới gần hình thành kia phút chốc, nó kia thân thể cao lớn rốt cục đánh tới kia màu tím kết giới trên. Phanh kia nguyên vốn có thể ngăn cản nó mãnh liệt công kích tử sắc kết giới, cũng là ngoài ý liệu bị nó kia thân hình khổng lồ, mang đến cường đại trọng lượng đụng đánh cho vô số mảnh nhỏ. Chỉ bất quá, trương tường trên mặt của cũng là không có toát ra chút nào chán nản thần sắc tới. Mặc dù không có vây khốn vong lượng, để hắn có chút thất vọng. Thế nhưng, kia màu tím kết giới sẽ bị đánh vỡ, cũng là ở hắn ý liệu bên trong. Bởi vì, kia màu tím kết giới mặc dù đang hình thành sau đó, vô luận là phòng ngự vẫn là lực công kích đều là thập phần cường đại. Thế nhưng, ở hình thành trong quá trình, cũng là lực phòng ngự vô cùng thấp hèn tồn tại. Thậm chí còn, chỉ cần một chỗ đụng phải phá hư nói, sẽ toàn bộ kết giới đều bể ra. Mà lần này, vong lượng cũng là đã có kinh nghiệm, cũng không tại học vừa mới như vậy, đối với hắn phát động trực tiếp công kích. Ngược lại là lui về sau mấy bước, đem thân thể của mình lại một lần nữa mà chìm nghỉm đến rồi kia màu đỏ sậm nóng hổi trong nham tương. Bởi vì, kia đối với phổ thông sinh vật mà nói, đúng khó có thể tiếp xúc, thậm chí là khó có thể đến gần ám hồng sắc nham thạch nóng chảy. Đối với nó mà nói, vẹn vẹn chỉ là tương đối nhiệt một chút nước tắm mà thôi. Càng chưa nói, nham thạch nóng chảy vẫn có thể trợ giúp nó đem một số ít công kích lực lượng, cho trung hòa rơi đây mà chính là ở vong lượng lui vào nham thạch nóng chảy kia phút chốc. Trương tưởng cũng là vài cái điểm chân trong lúc đó, nhanh chóng nhảy đến kia hỏa sơn khẩu trong, đứng ở kia hỏa sơn khẩu sắt biên giới này đọng lại hỏa núi nham chi trên. Đừng chạy, trương tưởng tay trái vung, mấy cao y kỷ hệ NHNZ lấy khởi bạo phù phi tiêu, cũng đã là thật nhanh phi bắn ra. Đồng thời, trong nháy mắt liền theo kia chìm nghỉm tiến nhập ám hồng sắc trong nham tương vong lượng, bay vụt vào màu đỏ sậm trong nham tương. Lập tức, chính là một hồi bạo tạc từ kia lưu động ám hồng sắt trong nham tương bộc phát ra. Từ hỏa sơn khẩu chỗ sâu trong nham tương, bạo phát ra một hồi kịch liệt ba động, để kia mặt ngoài ám hồng sắt nham thạch nóng chảy cũng là bắt đầu trào động, hướng về bốn phía trào đắng đi, để trương tưởng cũng là không thể không lui mấy bước. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, trương tưởng lại như là cảm giác được cái gì một dạng, cả người hướng về phía sau cấp tốc nhảy đi. Mà cùng lúc đó, một con màu tím đen xúc tua liền đem kia chừng hơn 20 phân thức nham thạch cứng cho đục lỗ, từ dưới mặt đất bắn ra, hướng về trương tưởng kia một cái phương hướng kích bắn đi. Bất quá, trương tưởng cũng sớm đã đúng nhảy lái đi. Kia bắn ra màu tím đen xúc tua, chỉ là vọt tới giữa không trung, cũng đã là kiệt lực. Kết trương tưởng tay trái lại một lần nữa mà vung động. Kia màu tím kết giới, lại một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung trong. Chỉ bất quá, ở tao chịu đến trọng thương sau đó. Đó đã là ăn đủ thua thiệt màu tím đen vong lượng, cũng là đã có kinh nghiệm. Ở một kích không trúng sau đó, cũng đã là chợt đem chính mình kích bắn ra màu tím đen xúc tua, cho thu liệm đến rồi nham thạch nóng chạy phía dưới, cha nhờ thoa tờ kho y trương tưởng kết giới công kích. Đồng thời, liền đang tránh né quá trương tưởng công kích sau đó. Mấy viên chừng 2 thước đường kính năng lượng màu tím đen viên cầu, cũng đã là từ kia màu đỏ sậm trong nham tương nổ bắn ra ra, trực tiếp vạch ra có vài chân chu đường vòng cung đến, hướng về trương tưởng phương hướng oanh kích đi. Sật mắn trương tưởng chân phải chợt dẫm lên một cái giữa không trung, cả người ở kia mấy viên năng lượng màu tím đen cầu, gần vây kín mà đem hắn bao vây trong nháy mắt, cả người cũng đã là từ kia khe hở trong lúc đó liền xông ra ngoài. Âm ầm một hồi kịch liệt năng lượng ba động từ trương tưởng phía sau truyền vang đi qua. Kia mấy viên năng lượng màu tím đen cầu đụng đánh đến cùng một chỗ, ở lẫn nhau kịch liệt mà xung đột một hồi thời gian sau đó, liền như là đột nhiên đột phá một cái giới hạn một dạng, dung hợp vào nhau, hóa thành năng lượng càng mạnh mẽ sóng, hướng về bốn phía quét ngang đi. Một cái phơi 7 viên cầu hình màu tím đen sóng xung kích, lấy đụng địa phương làm tâm điểm, hướng về bốn phía dập dờn đồng bình đi, đem kia bất ngờ nham bích cho triệt để đụng đánh ra một cái bán cầu hình hầm động tới. Để kia nguyên bản ngăn cản nham thạch nóng chảy vách đá, đều vỡ vụn có vài to lớn khe hở đến, đại lượng ám hồng sắc nham thạch nóng chảy, từ những cái khe kia trong, hướng về trong sơn động cuồng dũng tới. Mà ở một bên khác, kia từng bước dập dờn bồng bềnh mà khuyết tán đi màu tím đen sóng xung kích, cũng là tiếp xúc đến kia nguyên bản là bởi vì võng lượng năng lượng màu tím cầu trùng kích, mà dập dờn bồng bềnh không dứt nham thạch nóng chảy đồng hồ trên mặt, để cho bị đè ra một cái mắt trần có thể thấy vĩ đại nửa hầm động tới. Nhưng những thứ này, đối với sử dụng sật môn đang nhanh chóng mà xông về phía trước trương tường mà nói, cũng là không có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì, kia bùng nổ màu tím đen sóng xung kích tốc độ, xa xa kém hơn tốc độ của hắn. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, ngoài ý muốn cũng là xảy ra tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.